Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71. Loại người như ngươi đáng đời độc thân cả đời. Lớn nhất ân tình phải không? Chu Tử Thược hướng Lâm Phong lật một cái thiên rõ ràng mắt, khinh miệt cười một tiếng. Thực không dám giấu giếm, cái kia con lợn béo đáng chết trên thân đã bị ta gieo cự võng độc chu bản mệnh kịch độc. Chỉ cần ta tâm thần khẽ động, liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. A, Lâm Trệ, nhanh nhìn xem trên người ngươi. Lâm Khiếu kinh hãi, vội vội vàng vàng vén lên Lâm Trệ y phục, lộ ra hắn một tầng thịt béo. Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ vội vội vàng vàng luống cuống bắt đầu tìm độc. Quả nhiên tại Lâm Trệ eo trên phát hiện một cái thanh sắc vết thương. Nhân ra đâm ngươi, đổ cho ngươi độc, người nhà không cảm giác được sao? Lâm Khiếu tại Lâm Trệ đầu đi lên cái bạo lật. Ta nào biết được a? Lúc ấy chiếu cố kích thích. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ ủy khuất nói. Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ngươi còn rời phụ nhân tuổi tác kém xa. Cứ như vậy độc, các ngươi thế nhưng là vừa mới từng có cá nước thân mật. Lâm Phong hờ hững nói. Cá nước thân mật tính là gì? Cùng bản cô nương từng có cá nước thân mật nam rất nhiều người. Có người tên ta đều không nhớ kỹ. Chu Tử Thược châm chọc nói. Gặp Lâm Phong không đáp lời, Chu Tử Thược ác độc cười một tiếng. Ý nghĩ khẽ động, Lâm Trệ đột nhiên thống khổ quỳ rạp xuống đất, kêu rên lên. Hắn cảm giác đến thể nội có trăm con côn trùng tại cắn xé. Đau đến hắn càng không ngừng trên mặt đất trên lan lộn. Đụng ngã tốt vài cái bàn. Thấy thế, Chu Tử Thược nhấp hấp dẫn môi đỏ, cười lên, tốt, không cần thị uy, người suy nghĩ thế nào đi. Lâm Phong nhìn về phía Chu Tử Thược, nói, đại khái là Chu Tử Thược đình chỉ đối. Đúng, hồn lực thúc giục, Lâm Trệ ngừng lăn lộn, sức cùng lực kiệt dựa vào một chương sofa, miệng lớn thở gấp lớn khí, đem ngươi những cái kia hồn kỹ, đều cho ta. Còn có ngươi chuôi này chiến kích hồn khí. Chu Tử Thược nheo lại đôi mắt đẹp, nói, ta biết rõ ngươi giết Lô Quỷ Hà, còn giết Tinh Quỷ Tông tất cả cao thủ, cho nên ngươi nhất định có huyền giai trung cấp trở lên hồn kỹ. Đừng nghĩ lừa gạt ta, nếu không huynh đệ ngươi mệnh liền khó giữ được. Phảng phất làm chứng thực mình nói đồng dạng, Chu Tử Thược vung tay lên, Lâm Trệ lại cùng giết heo một loại gào lên. Lâm Trệ là xích hỏa chiến chư võ hồn. Chu Tử Thược cái này một tay cùng giết heo không sai biệt lắm. Đi, ta đáp ứng ngươi. Còn có đây, Lâm Phong bình tĩnh nói. Tính ngươi là cái người biết chuyện. Chu Tử Thược ngao du cười một tiếng, bày làm ra một bộ vui vẻ khả nhân. Nhâm quân đòi lấy bộ dáng. Cho ta 1000 mai ngưng hồn đan, 1000 mai thăng hồn đan, 100 mai luyện cốt đan, cùng tùy ý 10 mai nhị phẩm đan dược, lại cho ta 1000 vạn hồn tệ kim khoán. Đem những này đều cất vào tay trái ngươi ngón áp út trên. Này mai không gian giới chỉ trong, giao cho ta, chúng ta liền không ai nợ ai. Ta sẽ rời đi Tử Tinh Thành, rời đến xa xa, chờ ta vượt qua Tử Tinh Sơn Mạch, huynh đệ ngươi liền an toàn. Dựa vào cái gì? Ta thực sự là thấy được cái gì gọi là công phu sư tử ngoạm. Ngươi một hơi muốn hơn 2000 mai đan dược, còn muốn 10 mai nhị phẩm đan dược. Lâm Khiếu hít vào một cái khí lạnh, nổi giận nói, ngay cả ngươi Tinh Quỷ Tông cũng cầm không ra nhiều như vậy đan dược. Nhưng ta tin tưởng, vị này ca ca là hắn huynh đệ mệnh, ngược lại là có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược đây. Ha ha, chấm ngoặc kép. Chu Tử Thược dùng trắng nõn tay nhỏ bé bịt miệng lại, cười đến nhánh hoa run rẩy. Lâm Phong, khác đáp ứng nàng còn muốn huyền giai vũ khí cùng hồn kỹ. Quá mẹ nó lòng tham. Lâm Khiếu lớn tiếng giống nói, ngươi coi ngươi là khảm chui sao? Một pháo 8000 vạn. Chu Tử Thược uy hiếp tựa như chỉ trên đất Lâm Trệ. Lại lắc lắc tay mình, hướng Lâm Khiếu lật cái khinh bỉ nhìn. Đi, ta đáp ứng ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Gặp Lâm Phong một bộ bình chân như vại bộ dáng, Chu Tử Thược trong lòng thăng ra chút hoài nghi, nhưng nàng vẫn đối bản thân bản mệnh nhện độc có tuyệt đối tự tin. uy hiếp nói, tranh thủ thời gian đem ta muốn đồ giao đi ra. Không phải vậy huynh đệ ngươi mệnh liền không có. Độc này, toàn bộ thiên hạ, chỉ có ta mới có thể biết. Nga, phải không? Lâm Phong nghiền ngẫm cười nói. Nếu như ta cũng có thể biết, vậy làm sao bây giờ? Ngươi cứ việc biết, giải khai ta độc, nô gia thân thể liền là ngươi. Chu Tử Thược cười phóng đãng lấy, hướng Lâm Phong làm điệu làm bộ nói. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Lâm Trệ, Lâm gia đệ tử, nhân vật cấp bậc 8 cấp, liệt hỏa chiến chư võ hồn, thân chúng kịch độc cự võng độc chu bản mệnh độc tố. Tùy thời có nguy hiểm tánh mạng, có thể dùng thiên thanh địa bạch, tịnh thủy thanh tâm hoàn, tẩy hồn tịnh mạch đan, ngưu hoàng thanh nhiệt giải độc hoàn, bản lam căn cảm mạo khỏa lạp 1188 loại vật phẩm giải trừ độc tố. Đinh. Hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 5 điểm khốc huyễn trị, hối đoái nhất phẩm đan dược thanh thần giải độc đan. Lâm Phong trong tay, xuất hiện một mai toàn thân tròn trịa màu xanh nhạt đan dược. Hắn đem đan dược nhét vào Lâm Trệ trong miệng. Lâm Trệ giống như bắt lấy cứu mạng lúa thảo giống như. Thực sự nuốt vào bụng trong, Lâm Trệ cảm giác được một cỗ mênh mông sinh mệnh lực. Từ bụng nhỏ nở rộ ra đến. Dọc theo mạch máu mạch nước vọt khắp toàn thân, thể nội dư độc cơ hồ bị thanh trừ hầu như không còn. Vết thương trên người cũng nhanh chóng kết vảy, khôi phục, Chu Tử Thược tại hắn phía sau lưu lại vết thương, cũng biến mất không thấy. Chu Tử Thược tự nhiên không thấy được cái này một màn. Ném là một mặt may mắn một đời giống như tự tin tiếu dung. Nhẹ chọn đại mi, nói, rằng co xong chưa, ta kiên nhẫn là có hạn. Xin mời, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói, Lâm Trệ sắc mặt trong nháy mắt khẩn trương lên đến, mới vừa cỗ kia đau đớn, sợ là cả đời đều quên không được, người tại lãng phí đan dược, làm vô dụng sự tình, tâm ngoan thủ lạt Chu Tử Thược trong nháy mắt thúc giục hồn lực nhưng mà, trong dự liệu Lâm Trệ vùng vẫy kêu rên tràng diện, cũng không có xuất hiện, Lâm Trệ vẫn ngơ ngác miệng mở rộng. Nhìn qua nàng, Chu Tử Thược kinh khủng cảm giác được, mình và lưu tại Lâm Trệ thể nội kịch độc ấn ký, đã mất đi liên hệ, tại sao có thể như vậy? Chu Tử Nguyệt đôi này mị hoặc con mắt, hiện tại chừng giống như chuông đồng đồng dạng, ta bản mệnh kịch độc, làm sao sẽ vô dụng? Người đan dược, thật có thể hiểu ta độc, dùng ta đan dược, biết người độc, đều là lãng phí, người độc, quá yếu. Lâm Phong nhàn nhạt nói, sao, làm sao có thể, chúng ta cự võng độc chu võ hồn độc, người khác là biết không? Chấm ngoặc kép, Chu Tử Thược lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa tùy theo đong đưa, giả trang ra một bộ hoảng sợ đáng yêu tiểu nữ hài bộ dáng. Người đừng giả bộ, vẫn là suy nghĩ biện pháp nịnh nọt Lâm Trệ. Hỏi hắn có nguyện ý hay không lưu lại ngươi một cái mạng đi. Nói xong, Lâm Phong chắp tay rời đi. Lâm Trệ ca ca, Chu Tử Thược liền vứt mị nhãn, bày làm ra một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, tha tiểu nữ tử một mạng đi, nô gia về sau ngoan ngoãn hầu hạ ngươi. Ai, chấm ngoặc kép, Lâm Trệ không biết làm sao nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cẩn thận, Lâm Khiếu kinh hô một tiếng, đã chậm. Chu Tử Thược thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, rút ra một cái độc tiêu, chút vào hồn lực, quét về Lâm Phong phía sau lưng. Những cái này độc tiêu trên độc dược, vạch phá ra, còn không phải là đau đớn đơn giản như vậy. Lâm Phong chỉ là thất tinh hồn sư. Chu Tử Thược tin tưởng, những cái này độc tiêu sẽ trực tiếp muốn hắn mệnh, đi chết đi thẳng Nam Ung Thư. Chu Tử Thược tại trong lòng đã thoải mái mắng nói. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Phiếu đề cử thật là ít a không vui. Lan lộn cầu mọi người nắm tay trong phiếu đề cử đưa tới nha tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.